108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 651 Thiên giai Trúc Long chi tức. Góc truyện audio.com. Khai phong ngoài ngàn dặm Trường Sinh cung. Tiêu hao tinh bạch ngọc đường chính an an ổn ổn ngủ ở thang liên tâm mang lý. Tiểu La Lị sắc mặt có điểm tái nhợt, vừa mất sức của chín châu hai hổ rốt cục chế riêng cho ra một ly địa giai rượu giao trì nguyệt lộ. Đối với cái khác địa tinh, địa giai dùng cá một hai lần không có gì không dậy nổi. Tuy nhiên nó bà Tiểu La Lị mệt mỏi chết khiếp, nàng như chiếc con mèo nhỏ núp ở thang liên tâm mang trong. Coi như là quái gở báo gấm tử cũng không khỏi lộ ra thương sắc. Vốn bạch ngọc đường là hẳn là tại Tô Tinh Tinh thai. Nhưng vì không ảnh hưởng Tô Tinh chiến đấu lúc này mới đãi tại Trường Sinh trong nội cung do thang liên tâm cùng thời viện chiếu cố. Không thể tưởng được tỉ muội chúng ta Lý cư nhiên còn có nhỏ như vậy muội muội. Thạch Tú Tú liếc một cái say sưa đi vào giấc mộng bạch ngọc đường. Lộ ra một cái cảm thán tiếu dung. Thang liên tâm không nói gì, chỉ là ngẩng đầu chú thị liều mạng tam nương, ngươi hận huynh trưởng, địa cô tinh mặt không biểu tình hỏi. Huynh trưởng, Thạch Tú Tú giật mình, các ngươi đối với hắn xưng hô thật đúng là đều không giống nhau. Nếu như bỉ nhân hận hắn, này bỉ nhân sẽ tận hết sức lực giết chết hắn. Thang liên tâm nhẹ gật đầu, đối đáp án này tựa hồ yên lòng, Thạch Tú Tú tự hỏi các ngươi là tại sao cùng Tô Tinh nhận thức. Tô Tinh có nhiều như vậy tinh đem, bất cứ người nào cũng khó khăn thoát hiếu kỳ, dù là chấp nhất võ nghệ cuồng nhiệt võ giả cũng không ngoại lệ. Tự hồ chỉ có đang nói đến chính mình huynh trưởng thời điểm. Địa cô tinh cặp kia hờ hững con mắt mới có chỗ sáng ngời. Thạch Tú Tú nhìn ra được, nàng là thật sự thích huynh trưởng của mình, bỉ nhân tán thưởng người nam nhân kia chính khí nghiêm nghị. Nhưng là đấu tinh, có khi hội hại hắn. Thạch Tú Tú hít một hơi thật sâu. Thang liên tâm quăng đi ánh mắt lạnh như băng. Mượn lần này tới nói đi. Thạch Tú Tú lắc đầu. Bỉ nhân cảm thấy hắn khờ dại quá mức. Nơi này là bạch hổ giới. Yêu tộc địa phương, Tô Tinh muốn giết chết Hàn Băng. Nhưng là cái kia lệ thái tuế dùng thực lực của hắn không cách nào chống lại. Nếu là còn có Lâm Sung, võ tổng hắn cái khắc nương tử. Có lẽ còn có hy vọng, nhưng chỉ bằng thực lực bây giờ, hắn hội trả giá thật nhiều, có thể làm cho võ nghệ cường hoành liều mạng tam lang nói ra loại này ngắt lời. Có thể thấy được lệ thái tuế tại nàng đáy lòng là làm cho người ta sợ hãi quái vật. Kỳ thật Thạch Tú Tú thật cũng không có mấy lần cùng lệ thái tuế trực tiếp giao thủ. Dựa vào võ tướng trực giác, thường thường gặp mặt giờ nàng có thể cảm nhận được lão giả khủng bố. Mặc dù nói đi ra có chút sợ người, nhưng Thạch Tú Tú từng mấy lần tại đối mặt lệ thái tuế giờ từng có chạy trốn. Đối với liều mạng tam nương, đây là một sỉ nhục, này hề nguyệt chỉ là hàng tinh giả A, hắn hiện tại vì nàng có thể xuất sinh nhập tử. Nhưng đấu tinh cuối cùng chỉ có một bá chủ, về phần chấm dứt đấu tinh, bỉ nhân cũng không tin, Thạch Tú Tú nhếch miệng. Tú Tú, ngươi sai rồi, Tô Tinh nhất định sẽ chấm dứt đấu tinh. Thời viện nện bước quái chạy bộ tới, nghe được Thạch Tú Tú lời nói. Không cho là đúng, Tô Tinh là ta gặp qua tốt nhất hàng tinh giả rồi. Ngươi căn bản không biết chúng ta là đi như thế nào tới. Ngươi không có tư cách nói như vậy Tô Tinh, thời viện không vui đạo, cho dù không có anh mi tỷ tỷ, Tô Tinh cũng nhất định sẽ cứu trở về hề nguyệt. Thạch Tú Tú khóe miệng có chút nhất câu, đồng ý gật đầu, nhẹ nhàng uống một ngụm nữ nhi hồng, ung dung đạo, này bỉ nhân tự mong ước lúc này đây các ngươi cũng có thể đi qua a. Chấm chấm chấm, hừ, khai phong thành ngoài, tử khí bắt đầu khởi động, lôi vân quay cuồng, chỉ thấy lệ thái tuế cầm trong tay quạt giấy trên không trung du du nhiên nhiên làm ra phiến vũ. Động tác của hắn nhẹ nhàng thoải mái. Nhất cử nhất động hồn nhiên cùng thiên địa cùng một chỗ. Không chê vào đâu được, hoa uyển ước cùng tiễn phóng tới giờ. Do quạt giấy mang theo khí lưu giống như phác họa họa bút đơn giản xóa đi. Tô Tinh biết rõ lão nhân này phi thường nghịch thiên, cũng làm tốt lắm trong nội tâm chuẩn bị, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Lợi dụng hoa uyển ước thiên cầu vòng quán nhật làm yểm hộ. tất cả mọi người nhất cử tránh đi Dương Tử Câm trực tiếp đánh chết Lệ Thái Tuế. Cho dù không thể giết chết hắn, nhưng tối thiểu có thể làm cho hắn hơi cảm thấy đến chật vật. Lộ ra sơ hở à, cũng không có nghĩ đến. Lệ Thái Tuế dùng quạt giấy tiếp nhận Yến Ất thật sự yến thiểm luân hồi. Đối mặt đồng quân khanh âm dương giao hợp chém cũng là thoải mái vung lên. Lôi đình trực tiếp đánh bại. Lại sau đó Yến Ất thực dùng một cái có thể giải trừ đối phương thần thông huyền chiêu dây cung đoạn mộc lan từ. Y nguyên bị lão giả thoải mái đánh bại. Không thể tưởng tượng nổi. Hai đại vũ lực tinh đem liên thủ lại đều không có lấy được chút nào tiện nghi. Ngược lại bị áp chế ở Tô Tinh liếc qua. Triệu Hàm Yên lúc này đang tại cùng Hàn Băng, Lăng Phi Tuyết chiến đấu. Lăng Yên công chúa dùng trăm khẩu thiên ngoại phi tiên kiếm ngược lại cùng Hàn Băng các nàng đánh là không chia trên dưới. Khai Phong Thành, trên tháp Thế Thiên linh lực xông lên trời. Phảng phất muốn bả trời xanh xé rách, cũng không biết đó là cái gì trận pháp. Tóm lại rất có trong trò chơi boss được ăn cả ngã về không khí thế. Tô Tinh muốn tốc chiến tốc thắng. Lệ Thái Tuế cũng không nghĩ ướt át bẩn thỉu. Tử Câm, giết bọn họ, Lệ Thái Tuế lắc lư quạt giấy. Lôi đình sét đánh bổ đi ra. Dương Tử Câm hướng phía Tô Tinh giết tới. Bạn đang xem tại choang. Com, www, choang, com, Yến Ất thực cùng đồng quân khanh đem chặn đứng. Muội muội như vậy khóc thật sự làm cho quân khanh dục hỏa đốt người a, cùng mặt tướng triền miên một đoạn như thế nào? Đồng quân khanh trêu chọc trước, trong tay song thương nhưng lại không chút do dự lạnh lùng đánh xuống. Chính là một cái huyền giai, Dương Tử Câm rút đao, binh khí đụng ra kịch liệt hỏa hoa, chính là dựa vào cường đại võ nghề. Dương Tử Câm tiếp nhận đồng quân khanh huyền chiêu, thiên đứng tinh sắc mặt có chút khó coi. Dương Tử Câm một cái chớp động, nửa bước nhất truyền, ánh đao lướt đi cực đẹp độ cong. Đem đồng quân khanh một đao chém thối, thanh mặt thú đi phía trước một bước, thiên xảo tinh Yến Ất thực đã ra tay, âm dương song lý tại lòng bàn tay lưu động, tay trái buồn thiêu băng xương, tay phải hừng hực hỏa diễm, một âm một dương, lẫn nhau góc bù, phảng phất tại Yến Ất thực chung quanh không gian đều vì nàng sử dụng. Yến Ất thực một tiếng khẽ kêu. Nữ bộc hở hững màu đỏ thắm hai con ngươi trong đồng tử lưu động trước âm dương song lý. Sau đó này đôi lý phảng phất sống lại, tại thiên xảo tinh sau lưng phóng đại. Trong sát na, một cái băng xương, hỏa diễm một âm một dương không gian triển khai, đem Dương Tử Câm bao ở trong đó. Nữ bộc thân ảnh vừa động, tinh diệu quyền pháp lập tức ra tay. Địa giai quyền pháp, cửu âm cửu dương. Sinh diệt, quyền pháp khí thế đánh tới Dương Tử Câm, thanh mặt thú đồng tử co rụt lại, dã thú dùng mạnh nhất tư thái rút đao nghênh đón, huyền chi đao pháp, thiên long nhảy múa, Yến Ất thật sự cửu âm cửu dương, sinh diệt quyền pháp vô địch, hai đấm mỗi một lần chém ra, đều chấn động không gian, âm dương song thiểm, không để cho mục tiêu bất luận cái gì trốn tránh không gian. Dương Tử Câm võ nghệ cường hãn như vậy. Huyền giai đao pháp thiên long nhảy múa, đao khí như mưa mà rơi, dựa vào cao siêu cảnh giới tại hy sinh tinh lân thú sau. Dương Tử Câm cuối cùng tiếp nhận Yến Ất thật sự địa giai. Lần này, cho dù hở hững nữ bộc cũng không khỏi động dung, Dương Tử Câm một kiếm đâm tới, thái hạo thanh đế đao như răng nanh đinh vào tiểu Ất thân thể. Nữ nhân lại là một cái huyền diệu bán xoay người. Đao pháp cùng nàng bộ pháp hòa hợp một thể, vừa sử xuất địa giai tiểu Ất ở đâu chống đỡ được bị một đao chém trúng. Dương Tử Câm vừa định lại là một đao giải quyết thiên xảo tinh. Bất quá cũng là bị Hoa Uyển Ước tên bắn lén đánh lui. Bất quá đem thiên xảo tinh đánh cho trọng thương, Dương Tử Câm cũng không nữa trông nom, trực tiếp phóng đi Tô Tinh, đang tại cùng Lệ Thái Tuế lôi đình đấu pháp Tô Tinh vừa thấy. Thần niệm vừa động, 12 khẩu xé trời kéo lê một đạo cầu vồng vàng kim xoắn đi Dương Tử Câm. Mặt tướng đến hội hội ngươi, đồng quân khanh nghiêm nghị, long phượng âm dương song thương trỗi lên. Dương Tử Câm đối với nàng rõ ràng không đi bảo vệ mình hàng tinh giả có chút ngoài ý muốn. Nhưng thanh mặt thú bất động thanh sắc, trong nháy mắt rút đao, băng tuyết trắng ánh đao rơi hướng về phía đồng quân khanh ngược. Tốc độ thật nhanh, Đồng Quân Khanh đã trúng một đao. Trở tay song thương quét ngang. Dương Tử Câm một cái nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Phóng qua song thương, lạnh lùng dã thú nhìn cũng không nhìn. Sau này một lần rút đao. Lại là một đao vết máu tại Đồng Quân Khanh sau lưng thoáng hiện. Đồng Quân Khanh thật không ngờ cái này thanh mặt thú võ nghệ cao như thế siêu. Chính mình dĩ nhiên là theo không kịp công kích của nàng tốc độ. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Quân Khanh, bình tĩnh một chút, An Tố hỏi lo lắng thanh âm truyền đến. Thần y bắt tay một điểm. Sử xuất địa giai tâm như chỉ thủy. Có thể chống đỡ ảo giác tâm như chỉ thủy đồng thời cũng có thể tăng lên tinh đem cảnh giới. Làm cho tinh đem trong chiến đấu bảo trì tỉnh táo nhất tư thái. Quả nhiên, Đồng Quân Khanh sao động tâm lập tức trở nên so với hồ nước còn muốn bình tĩnh. Dương Tử Câm động tác thoáng cái cũng không còn nhanh như vậy. Đừng chạy, Đồng Quân Khanh đuổi theo. Dương Tử Câm mục tiêu là Tô Tinh. Triển lộ chính thức răng nanh dã thú thế không thể đờ. Hoa Uyển Ước Tiễn càng phát ra dày đặc, nhưng cũng không có nhanh mà chết. Lúc này Tô Tinh đang dùng tử vi hóa khí cung tử phủ tiên lôi tại lệ thái tuế giữ lẫn nhau. Tất cả mọi người hiểu rõ hàng tinh giả đã trở thành nhược điểm lớn nhất. Chỉ là lệ thái tuế thần thông thật sự quá nghịch thiên. Hắn lại có thanh mặt thú thiên phú bảo đao không lão. Có thể nói thực lực ngạo nhiên cả Lương Sơn Đại Lục. Tinh đem cũng khó khăn dùng chống lại. Xé trời không cách nào ngăn cản Dương Tử Câm đánh tới cước bộ. Mắt thấy tiếp cận Tô Tinh. Đột nhiên một đạo mũi tên nhọn xuyên qua Tô Tinh ngực đi Dương Tử Câm. Thanh mặt thú cai đầu dài hơi nghiêng. Mũi tên nhọn lau hai gò má bay qua. Thanh mặt thú một cái thuấn di. Thái Hạo Thanh Đế đao bổ ra rét lạnh đao khí. Đụng, Hoa Uyển Ước buông tha cho đột thi tên bắn lén. Biến ảo ra hồng ngọc nước ra tinh đoàn thương ngăn tại Tô Tinh trước người. Người mơ tưởng thương tổn chủ thượng. Hoa Uyển Ước thương pháp cũng không phải bình thường. Sử xuất cào thét cùng huyết vũ. Tuy nhiên Thiên Anh Tinh cũng là tiễn thương song tuyệt danh xưng. Nhưng là so với thanh mặt thú cận thân hiển nhiên có hại rất nhiều. Đao khí chút xuống toàn thân. Hoa Uyển Ước chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Đoàn thương căn bản không có biện pháp cùng Nam Tinh Thanh Đế đao chống lại. Tại vũ khí trên chiếm cứ áp đảo ưu thế Dương Tử Câm không có phí bao nhiêu công phu khiến cho Hoa Uyển Ước lộ ra hiện tượng thất bại. Chỉ là Hoa Uyển Ước cắn hàm răng. Đau khổ không chịu lui ra phía sau. Lúc này, Đồng Quân Khanh cũng từ phía sau đuổi theo. Thiên đứng tinh song thương tả hữu xoắn đến cùng Hoa Uyển Ước tạo thành ăn ý phối hợp. Phong kín nàng đường lui. Dương Tử Câm trong mắt hiện lên lơ đãng tán thưởng. Nhưng là ra tay không lưu tình chút nào. Thân hình một mồi chồm hổm. Toàn thân khí thế tăng vọt. Long nha hướng phía tứ phương bay lên. Xoáy giết thành vũ. Thiên long nhảy múa. Đụng. Dương Tử Câm thật sự quá mạnh mẽ. Hoa Uyển Ước cùng Đồng Quân Khanh hai người lại bị giết thối. Tô Tinh không có biện pháp ngồi nhìn không trông nom, máu huyết nhổ, cầm trong tay long tức lộ mạch đao. Một cái độn pháp liền đem Hoa Uyển Ước ôm lấy. Mà Đồng Quân Khanh cũng An Tố hỏi cho nâng. Chủ thượng, chú ý, cái này Dương Chí thật mạnh. Uyển chuyển hàm xúc nữ tử đã là lộ ra mình đầy thương tích. Tô Tinh xem đau lòng. Nhìn chằm chằm Dương Tử Câm không dám chậm trễ. Dương Tử Câm đang muốn tiếp tục đánh tới. Đột nhiên, nàng dừng lại, mục quang ngưng tụ nhìn lại Công Tôn Hoàng. Lúc này trời rảnh rỗi tinh nhập vân long rốt cục đem thiên giai phù thạch mở ra. Không cách nào ngôn ngữ nguy hiểm làm cho Dương Tử Câm cũng như lâm đại địch. Thiên giai, trúc long tước, cách chương.